Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2895, chương 2874. Ai dám động đến phu quân ta? Tiểu điện chủ, nhìn thấy ngươi không có việc gì, thật là quá tốt rồi. Mộc Hạc Hạc một mặt vẻ mặt kích động, đi vào Lôi Mộ Uyển trước người, tựu đối nàng hỏi thăm về đến. Đoạn thời gian trước, người bỗng nhiên mất tích không thấy. Đến cùng chuyện gì xảy ra, thật chẳng lẽ là hỏa, thủy, thổ, phong, hình năm điện gây nên? Nghe được Mộc Hạ Hạc lời như thế, Lôi Quy Nghĩa cũng là một mặt khẩn trương, chờ đợi lấy Lôi Mộ Uyển trả lời. Mặc dù hắn đã đoán được, Mạc Thanh Vân trước đó không giả, nhưng hắn vẫn là không muốn đi tin tưởng. Giống như cái này năm điện thật làm như vậy, vậy liền giống như Mạc Thanh Vân nói đến như thế, bọn hắn toàn bộ phản bội tông môn. Mấu chốt nhất, dùng cái này năm điện thể thực lực, coi như bọn hắn Lôi, băng, kim, mộc tứ điện tức giận nữa, cũng chưa chắc có thể bắt bọn hắn thế nào. Không sai, Mộc Hạ Hạc tra hỏi, Lôi Mộ Uyển không có giấu giếm, như thật nhẹ gật đầu. Chợt, Lôi Mộ Uyển tựu nhìn về phía Hỏa Phá Thiên bọn người. Gương mặt xinh đẹp thượng phù hiện ra sương lạnh, quát, Hỏa Phá Thiên, Thủy Thu Ninh, Thổ Ôn Long, Phong Lưu Ảnh, Vân Trạch Vạn, các ngươi năm người xuất. Sao tỷ lệ, trong điện trưởng lão ám hại bổn điện chủ, còn không ngoan ngoãn quỳ xuống bị phạt. Nghe Lôi Mộ Uyển quát lớn, Hỏa Phá Thiên bọn người giao lưu một ánh mắt, bọn hắn liền đắc ý cười ha hà. Bộ dáng của bọn hắn nghiễm nhiên không đem Lôi Mộ Uyển để ở trong mắt, tựa hồ không muốn lại che giấu chính mình phản tông. Nhìn thấy Phong Không Trì đám người biểu hiện, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh lên, đối bên người Lôi Mộ Uyển cười nhạt nói, xem ra những này phản tông quên tổ, Đoạn Tử Tuyệt Tôn gia hỏa đã không có ý định lại tiếp tục che giấu. Nghe xong Mạc Thanh Vân nhục mà, Thủy Hàn Thanh ngay lập tức mặt sắc tối đen, mắt lộ ra sát cơ nhìn xem Mạc Thanh Vân, nói, tiểu tử, mặc dù có tiểu điện chủ che chở ngươi, hôm nay lão phu cũng tất sát ngươi, có đúng không? Ta cũng muốn xem thử xem ngươi như thế nào giết được ta phu quân. Thủy Hàn Thanh giọng điệu cứng rắn lối ra. Lôi Mộ Uyển tựu gương mặt xinh đẹp phát lạnh, lạnh giọng đối với hắn chất vấn. Nghe được Lôi Mộ Uyển lời như thế, không riêng gì Thủy Hàn Thanh sợ ngây người, người bên cạnh cũng sợ ngây người. Bọn hắn khiếp sợ, cũng không phải là Lôi Mộ Uyển che chở Mạc Thanh Vân, mà là trong miệng nàng, phu quân, hai chữ. Ta không có nghe lầm chứ? Tiểu điện chủ xưng hô Mạc Thanh Vân, phu quân, ngươi không nghe lầm. Tiểu điện chủ vừa rồi hoàn toàn chính xác nói như vậy. Mạc Thanh Vân thật quá nghiêu, một cái đệ tử mới nhập môn, thế mà đem tiểu điện chủ cầm xuống. Đối với hắn không phục không được a. Hắn cũng không phải phổ thông mới nhập môn đệ tử. Chiến lực của hắn có thể so với lão tổ, cũng chỉ có hắn có thể phối hợp tiểu điện chủ. Tứ đệ tử trong mắt đều hiện ra sùng bái ánh mắt, so với đệ tử khác chấn kinh, thiên hạ vô địch mấy người kinh ý không thể nghi ngờ tới mãnh liệt hơn chút ít. Mạc lão đại liền là Mạc lão đại, thế mà thật cầm xuống tiểu điện chủ. Mạc lão đại quả nhiên không có để chúng ta thất vọng, thật đem tiểu điện chủ biến thành tẩu tử. Mạc sư huynh trang bức năng lực đã đăng phong tạo cực. Bằng Bạch Quân mấy người một mặt kích động, đối Mạc Thanh Vân sùng bái tới cực điểm. Cái này nghe được Lôi Mộ Uyển, Lôi Quy Nghĩa hai người cũng là một trận mắt trợn tròn, nửa ngày không biết nói cái gì cho phải. Dù bọn hắn sức tưởng tượng cho dù tốt, cũng không nghĩ tới sẽ là loại kết quả này. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, Mạc Thanh Vân cười nhạt nhìn xem Hỏa Phá Thiên bọn người, nói đến, ta có thể cùng Mộ Uyển cùng một chỗ, còn muốn cảm tạ các ngươi trợ giúp. để tỏ lòng đối với các ngươi cảm tạ, ta sẽ cho các ngươi lưu một cái toàn thây. Gióng giạc, nghe Mạc Thanh Vân, Phong Điện lão tổ Phong Không Trì hừ lạnh một tiếng, trực tiếp hướng Mạc Thanh Vân vọt tới, miệng lưỡi bén nhọn: tiểu tử, lão phu trước đem ngươi bắt lại, xem ngươi còn thế nào tiếp tục đắc ý. Đối mặt Phong Không Trì đột kích, Mạc Thanh Vân không chút nào lui, chủ động hướng hắn nghênh đón tiếp lấy, nói: nếu ngươi vẫn là trạng thái đỉnh phong, có lẽ có thể cho ta mang đến điểm uy hiếp, nhưng ngươi lại có thể phát huy ra mấy thành chiến lực tại Mạc Thanh Vân vừa rồi một kiếm dưới. Phong Không Trì bị thương quan trọng nhất, một thân chiến lực chỉ còn lại có 7 thành. Nói cách khác, hắn có thực lực so Thủy Sư Lệ đám người cũng không mạnh bao nhiêu. Kể từ đó, Mạc Thanh Vân đối mặt hắn đột kích, há lại sẽ cảm thấy kiêng kỵ? Vô thị phòng ngự, tuế quang, tuy nói không kiêng kỵ Phong Không Trì, nhưng Mạc Thanh Vân cũng không có chủ quan, lập tức hướng hắn nhất kiếm chạm đi. Mạc Thanh Vân đem cửu nghiêu thần kiếm vung lên, liền oanh ra một đạo kiếm mang, đem Phong Không Trì đường đi ngăn trở. Mới là lão phu chủ quan, mới không cẩn thận lấy ngươi đạo, nhìn ta như thế nào đánh tan chiêu kiếm của ngươi. Nhìn xem đánh phía kiếm mang của mình, Phong Không Trì không chút nào tránh né, trực tiếp kiếm mang một cước quét tới. Phong Không Trì đùi phải quét qua, liền oanh ra một đạo cước ảnh, hướng phía kiếm mang nghênh kích đi lên. Chỉ là đối mặt thối ảnh ngăn cản, kiếm mang không bị ảnh hưởng chút nào, trực tiếp xuyên thấu đi qua. Sao, tại sao có thể như vậy? Nhìn thấy dạng này một màn, Phong Không Trì thần sắc run lên, một đôi mắt trừng đến lão đại, hắn không dám tin tưởng, tại chính mình toàn lực ngăn cản dưới, còn không có đem kiếm mang đánh tan. Xác thực nói, một đòn toàn lực của hắn, đối kiếm mang không chút nào có tác dụng. Bành, tại Phong Không Trì trong lòng chấn kinh lúc, kiếm mang oanh đến hắn trên thân, bá đạo đem hắn đánh bay ra ngoài. Lọt vào kiếm mang oanh kích, Phong Không Trì lập tức miệng phun tiên huyết, khí tức cực tốc suy yếu xuống tới. Lão tổ, nhìn thấy Phong Không Trì bị đánh bay, Phong Điện điện chủ cùng trưởng lão bọn họ lập tức hướng hắn bay đi. Đợi mọi người đỡ lấy Phong Không Trì lúc, khí tức của hắn đã rơi xuống tới cực điểm, xem ra không tiếp tục chiến năng lực. Gặp Mạc Thanh Vân một kiếm phế đi Phong Không Trì, xung quanh người toàn bộ sợ ngây người, phía sau lưng không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác mát mẻ. Coi như Phong Không Trì bị trọng thương, nhưng hắn cũng là nửa bước đại đế cảnh cường giả. Một kiếm phế đi một vị nửa bước đại đế cảnh cường giả, Mạc Thanh Vân chiến lực thật là đáng sợ. Lôi Quy Nghĩa lão tổ, ngươi có thể nhìn ra tiểu tử kia thực lực sâu cạn sao? Nhìn thấy Phong Không Trì bị một kiếm phế bỏ, Mộc Hạ Hạc mặt mo run lên, thần sắc khẩn trương hỏi lấy Lôi Quy Nghĩa. Hắn thấy Lôi Quy Nghĩa thực lực tối cường, hẳn là có thể nhìn ra Mạc Thanh Vân sâu cạn. Nghe được Mộc Hạ Hạc tra hỏi, Lôi Quy Nghĩa cười khổ lắc đầu, nói: tiểu tử kia từ đầu đến cuối đều không vận dụng toàn lực, lão phu nhìn không ra sâu cạn của hắn. Hắn có thể chỉ vận dụng 7 thành thực lực. Chỉ vận dụng 7 thành thực lực, thế mà tựu có chiến lược như vậy, đáng sợ. Lôi Quy Nghĩa câu trả lời này lập tức đem Mộc Hạ Hạc dọa cho phát sợ, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Không đợi Mộc Hạ Hạc bình phục kinh ý, Lôi Quy Nghĩa ý dừng một chút, lại nói: có thể liền 7 thành thực lực đều không có. T. Lôi Quy Nghĩa bổ sung lời nói, trực tiếp để Mộc Hạ Hạc hít sâu một hơi. Nếu thật là như vậy, Mạc Thanh Vân chân chính thực lực tựu có một ít kinh khủng, chỉ sợ đại đế cảnh cường giả không ra đều không thể có thể áp chế Mạc Thanh Vân. Càng mấu chốt, Mạc Thanh Vân mới chuẩn giới chủ cảnh, đây mới là đáng sợ nhất. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,